thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 36, Trương Sơ Việt càng đánh càng hăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, Trương Sơ Việt càng đánh càng hăng. Hồi nhỏ, Trương Sơ Việt không thiếu đồ chơi. Mỗi khi mẹ dẫn anh đi công viên giải trí, bà luôn buộc cho anh một quả bóng bay, cột trên tay để có thể nhìn thấy anh từ xa. Nhưng anh chẳng thích thứ đó, vì có lần quả bóng bay mất, lúc mẹ quay lại không tìm thấy anh. Bố trách mẹ không trông nom cẩn thận, mẹ mắng anh chạy lung tung, nhưng anh luôn mím môi, không nói rằng anh thấy mẹ hẹn hò với một người đàn ông khác. Sau này, khi mẹ lại buộc bóng bay cho anh bèn bóp nổ chúng. Giờ đây, bàn tay lớn của anh nắm lấy một cặp bóng bay hồng phấn tròn đầy. Đầu ngón cái lướt qua núm nhỏ, ký ức ùa về trong đầu, nhưng trước mắt lại bị đê, CV, ưng lấp đầy. Anh vẫn bóp chặt như thuở bé, nhưng không mang hận thù. Nhìn gương mặt yêu kiều hồng hào của Ôn Tế, anh tìm thấy quả bóng thuộc về mình. Sao nỡ làm hỏng, anh muốn ngậm lấy núm hồng mà thổi hơi, để chúng căng phồng lên mới tốt. Từ nay, bóng bay không còn là biểu tượng của sự phản bội của mẹ, mà là thứ Ôn Tế trao cho anh. Mưa lớn vừa tạnh, hoàng hôn buông xuống, chân trời tỏa ra một tia sáng vàng. Ôn Tế được Trương Sơ Việt cõng về nhà. Cô sợ bị người khác nhìn thấy, nửa khuôn mặt vùi vào cổ anh. Bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng đủ khiến cô giật mình hoảng sợ, run rẩy thì thầm bên tai anh. Trương Sơ Việt, trốn đi. Trương Sơ Việt nghiêng đầu, dùng sống mũi cọ vào má cô. Anh dỗ dành, nhắm mắt lại. Thực ra Ôn Tế đã kiệt sức từ lâu. Dù Trương Sơ Việt không cõng cô về, cô cũng chẳng thể bước nổi. Từ cơn mưa lớn giữa trưa đến hoàng hôn trời tạnh, hộp đó chỉ còn lại hai chiếc bao. Ôn Tế đã chết vô số lần. Lần thứ hai vốn không muốn, nhưng anh nhận thua, nói rằng cô đã kìm kẹp được anh. Ôn Nghĩa vui vẻ, bề ngoài đắc ý, nhưng thực tế xương cốt cô đã bị anh gặm qua. Anh cắn cổ tay cô, nói, gầy quá. Ôn Nghĩa theo phản xạ đá anh, cổ chân bị anh nhấc lên, lại một nhát dao sắc lẹm cọ sát. Cả hai không ai nhường ai. Ôn Nghĩa dồn sức, còn đàn ông thì quen dùng sức mạnh để thắng. Cô càng đối đầu với anh càng khoái chí, nhưng thực ra, cô mới là người thua cả hai ván. Khi trời sắp tối, anh nói, về nhà trước, tôi nấu cơm cho cô ăn. Trước, ý là nếu không vì nấu cơm, còn có lần thứ ba ư? Ôn Tế kinh hãi, đầu đau nhức, khắp người cũng đau nhức theo. Lúc tranh đấu với anh, cô bị cây SC. Em vô danh che mờ lý trí, lên sàn mới biết binh khí của anh càng đánh càng hăng. Sau chuyện đó, sao cô có thể không tổn thương chút nào? Sơ Việt, đột nhiên, trên con đường nhỏ trong làng, có người gọi Trương Sơ Việt, kéo suy nghĩ của Ôn Tế từ cơn mưa gió trong lán trở về. Cô lúc này giả vờ ngủ, nghe giọng nói quen thuộc thì bất giác ôm chặt cổ Trương Sơ Việt. Trương Sơ Việt cõng cô, mỉm cười nhạt với người trước mặt. Giám đốc, trùng hợp thế, không trùng hợp, tôi vừa đến nhà tìm Ôn Tế. Nói rồi, ánh mắt bà nhìn ra sau lưng Trương Sơ Việt. Anh nghiêng người, che khuất mặt Ôn Tế. Sau đó hỏi, có chuyện gì? Cũng chẳng có gì. Ôn Tế bị làm sao thế? Sự quan tâm không đúng lúc của bà giám đốc khiến cô càng thêm tủi thân và căng thẳng. Cô có thể mở mắt chào hỏi, chỉ cần không nói thì ai phát hiện ra điều bất thường. Nhưng đây là lần đầu của cô chẳng có kinh nghiệm gì, cô không dám đối mặt, đẩy Trương Sơ Việt ra chắn phía trước. Dù sao chuyện này cũng là do anh làm, đi xe tiện đường về, em ấy ngủ rồi, tôi cõng em ấy về. Giọng giải thích của Trương Sơ Việt trầm tĩnh, bình thản. Nhưng nhịp rung từ lồng ngực anh truyền qua lưng vào tim Ôn Tế, khiến cả người cô như lên dây cót, căng cứng, không dám buông tay. Khi bà giám đốc ủy ban đi lướt qua, dây thần kinh của Ôn Tễ mới giãn ra được nửa phần. Bỗng nghe Trương Sơ Việt lên tiếng, gọi người kia lại, tim Ôn Tễ lập tức run lên. Trương Sơ Việt phát điên gì mà gọi người ta lại? A Tễ nhà tôi sắp khai giảng rồi. Thời gian tới không dành đến ủy ban L, MT, NS nguyện nữa. Ôn Tễ vùi mặt trong cổ Trương Sơ Việt. Há miệng cắn anh một cái, người đàn ông vẫn vững như núi. Khi bà giám đốc còn muốn giữ lại, anh nói, dì cẩn thận trên đường, chúng tôi về nấu cơm trước. Hai người đi đến cổng nhà, Ôn Thế bắt đầu nổi giận, giãy giụa quơ chân quơ tay, nhưng không động mạnh được, chỉ khiến cô đau thêm. Trương Sơ Việt, tôi không nói không đi, sao anh tự ý quyết định thay tôi? Trương Sơ Việt đặt cô xuống đất, sợ cô đứng không vững, một tay ôm cô, mở cổng sân, giọng điềm nhiên, lần trước cô chạy vào rừng sâu làm điều tra dân số. Tôi đã không muốn cô làm nữa, công việc là do tôi tìm cho cô không cần phải làm tận tâm thế đâu. Cánh cửa vừa mở khóa, Trương Sơ Việt bế Ôn Tễ vào nhà rồi thuận tay khóa lại. Ôn Tễ biết anh nói có lý, nhưng miệng vẫn cay nghiệt. Đó cũng là việc của tôi. Anh làm thế khiến tôi như chẳng có tiếng nói trong nhà này. Anh muốn gì thì làm nấy. Trương Sơ Việt nghe vậy thì khựng lại, quay sang nhìn cô. Tôi nghĩ cô ngại mở miệng nên nói thay cô. Ôn Tễ nghe xong, tim đập thình thịch. Cô bối rối, bĩu môi nói, anh là run trong bụng tôi à? Sao biết tôi nghĩ gì? Người đàn ông nghiêm túc đứng trước mặt cô, đáp, tôi không phải run, trong bụng cô cũng chẳng có run, chỉ có gã khốn vừa chui vào thôi. Câu nói vừa thốt ra, Ôn Nếu bất giác muốn cười, mặt càng đỏ hơn, cô nghẹn ngào, anh cũng biết đấy, cô mắng cả chiều, tôi ít nhiều cũng tự biết mình. Anh vừa nói vừa bế ngang cô, đưa Ôn Tễ vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. Cô vẫn mặc bộ quần áo bẩn lúc ra ngoài. Trương Sơ Việt đặt cô xuống ghế gỗ thấp, đưa tay định cởi cúc áo sơ mi vải lanh của cô. Ôn Nghĩa giật mình, ôm lấy cổ áo. Tôi tự làm, anh đi đi. Trương Sơ Việt nhìn cô chằm chằm. Bộ này tôi mặc cho cô, cũng đâu phải chưa thấy. Ôn Thế nghe vậy bỗng dưng tức giận. Thấy rồi thì sao? Thấy rồi là thành chuyện thường à? Giờ anh nghĩ muốn làm gì tôi cũng được sao? Sao cô có thể để Trương Sơ Việt dễ dàng nghĩ cô là chuyện bình thường? Như thể đã thành vợ chồng già. Cô không thích cảm giác này. Mọi thứ đều bị nhìn hết, chạm hết, thì còn lại gì là tò mò, là cảm xúc nữa. Trương Sơ Việt thấy cô ôm chặt cổ áo không buông, thái độ như kéo váy lên rồi không nhận người. Hít sâu một hơi, sau đó anh lật áo mình lên, để lộ ngực trần đầy vết cào. Anh nói với cô, là cô muốn làm gì tôi cũng được. Nói rồi, anh mặt lạnh đi ra ngoài, dường như cũng nổi giận, nhưng Ôn Tễ lại thích chọc anh tức. Cô từng thấy cuộc sống của dì và dượng, hai người mãi mãi im lặng. Thỉnh thoảng dì chủ động nói chuyện với dượng, nhưng ông chỉ đáp lạnh nhạt một hai câu. Cuộc sống như vậy có gì thú vị, như sống cùng một người chết. Ôn Nghĩa tắm xong bước ra, mùi cơm thơm đã bay từ bếp. Cô tắm rất lâu, trên người đầy những vết đỏ như hoa mai, quét mãi không sạch. Trương Sơ Việt ngẩng lên, thấy Ôn Tễ đứng dưới khung cửa, mày anh nhíu chặt, sau đó bước tới. Ôn Tễ vô thức lùi lại, cô định quay đi. Hai chân di chuyển cực kỳ không tự nhiên, rồi cô nghe anh nói, đau thì đừng chạm đất. Anh nhẹ nhàng bế ngang cô đặt lên sofa. Ôn Tễ xếp hai chân sang bên, nhìn Trương Sơ Việt kéo bàn ăn ra trước sofa, giọng điệu không cho cãi lại, ngồi chờ đây, sắp xong rồi, thật là, rõ ràng là lời ngon tiếng ngọt, sao giọng anh không thể dịu dàng hơn chút. Canh cá Trương Sơ Việt nấu trắng đục, anh múc đậu hũ cho cô. Ôn Tễ nhíu mày, cá đâu? Cô ăn cá hấp. Ôn Liễn nói, cá trong canh cũng mềm, anh chẳng phải ghét lãng phí nhất sao? Trương Sơ Việt liếc cô, anh nổi hứng múc một thìa canh cá từ chậu sứ vào bát nhỏ. Kiểm tra kỹ xương cá rồi đưa cho cô. Hàng mày nhíu lại, ăn cẩn thận đấy. Ôn Thế Huế thìa, cảm giác ánh mắt Trương Sơ Việt nhìn chằm chằm. Không biết là sợ cô bị hóc xương hay nhìn cô. Ngượng ngùng đổi chủ đề. Lần trước anh nấu canh này là vì em họ anh. Anh ngẫm lại, sau đó đáp, lần này là nấu cho cô. Không phải đâu, Ôn Liễn, lần trước anh chẳng gỡ xương cho tôi. Anh chỉ muốn uống sữa thôi. Còn giả vờ là tốt với tôi. Gân xanh trên thái dương Trương Sơ Việt nổi lên. Anh kìm nén sự bực bội. Miệng lưỡi cô sắc bén thế này, có thể đâm chết người đấy. Còn thua anh lắm. Chiều nay anh vừa ăn vừa nói. Giờ mới biết ngượng à. Những lời thẳng thắn ấy khiến Ôn Tế xấu hổ muốn chết. Giờ cô muốn Trương Sơ Việt cũng phải thẹn đến khó chịu. Biết lời mình nói khó nghe thế nào. Chiều nay cô còn ra dáng tiểu thư, giờ lại trở về, sao lại có hai nhân cách? Mặt kia phải lên giường mới lôi ra được à, Trương Sơ Việt. Ôn Lễ mặt nóng bừng bừng, hung hăng quát anh, người đàn ông cụp mắt, gỡ xương cá cho cô, ăn xong mới có sức cãi tiếp. Giờ ai muốn cãi chứ? Tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh bất ngờ ngẩng lên nhìn cô. Được không? Anh vừa cúi đầu nhận sai. Ôn Thế chẳng cãi nổi nữa. Lại đúng là cô đang đói lắm. Cãi nhau ảnh hưởng khẩu vị. Sau khi ăn xong, Trương Sơ Việt không để cô rửa bát. Ôn Thế đánh răng xong, cuộn mình trên giường đọc sách. Thực ra cô chẳng đọc nổi. Khóe mắt liếc thấy anh từ phòng tắm cầm quần áo bẩn của cô ra. Xà phòng của cô sắp hết rồi. Cô mua hiệu nào? Trương Sơ Việt quan sát rất tinh. Ôn Tế đã nhận ra từ vòng thứ hai, anh luôn xoáy vào những điểm khiến cô phản ứng mạnh. Nghĩ đến đây, đầu gối cô bất giác khép chặt, cúi đầu không nhìn anh. Nói, tôi tự mua. Lúc này anh đã lấy điện thoại từ túi quần. Tôi cũng mua, đặt chung đi. Giờ anh tính là bù đắp sau chuyện đó à? Ngoài ăn ở của anh, Ôn Liễu thẳng tiêu tiền của anh bao nhiêu? Xà phòng chẳng đáng giá, nhưng anh đòi mua một cách đương nhiên thế này, như thể cô tham của anh, nên cô nói, vậy tôi chuyển tiền cho anh, dù sự chu đáo này quý hơn một bánh xà phòng. Ôn Thế không muốn Trương Sơ Việt nghĩ cô đòi hỏi ở anh. Trương Sơ Việt không đáp, anh chỉ hỏi, loại tắm là loại nào? Xà phòng mỡ dê. Xà phòng làm từ mỡ dê à? Ôn Tế. Ừ, một tiếng, chê anh nhà quê. Lạ lắm sao? Ánh mắt Trương Sơ Việt dừng trên người cô. Giọng điệu nghiêm túc như chẳng hề có ý nghĩ gì. Nhưng lời nói ra lại khiến Ôn Tế đỏ mặt. Hèn chi mềm mại thế? Tác giả có lời muốn nói. Anh Việt, khoan, hình như mình tự học được cách nói lời ngọt ngào rồi. Cách Trương.